Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, cắn nuốt biên cá quái. Địch trong tối ta ngoài sáng, nhìn không tới địch nhân. Ở đâu? Địch trong tối ta ngoài sáng, nhìn không tới địch nhân ở nơi nào là ghét nhất, nhưng Vương Diệp chỉ cần bị công kích, tiến liền sẽ quấn lên đối phương. Hắn nhìn không tới địch nhân, nhưng hắn giác đến, cũng tỏa định đối phương. Vương Diệp còn muốn biết đối phương rốt cuộc là ai. Tại hạ một lần tránh né khoảng cách, hắn mở ra cuốn Bác Mệnh Chi Thành tuần tra giả. Vương Diệp kinh dùng tuyến tỏa định đối phương, cũng bằng vào tuyến tìm được trốn tránh trong bóng đêm công kích giả, là một cái thực cổ quái hỏa. Toàn bộ thân giống như là một cái bẹp biên cá. Nó ở không trung giống con rơi giống nhau bay lượn. Đột nhiên tới đột nhiên đi. Tốc độ cực nhanh. Nó mỗi lần há mồm, sẽ phun ra một đạo nhìn không thấy không gian sóng. Này cổ không gian sóng sẽ ở trong không khí tự động tìm kiếm, bất đồng với Bác Mệnh Chi Thành không gian. Gặp được liền sẽ khiến cho kịch liệt nổ mạnh, lá cây. Đem cái người đánh lén tìm ra sao? Lôi Diệp nhìn không tới cái biên cá quái. Muốn hỗ trợ cũng không ra sức, ta đem nó đánh dấu ra tới. Nhưng chờ một lát, ta tưởng thí nghiệm một sự kiện, Vương Diệp nói xong. Lập tức trùng sao trung lắc mình mà ra. Ngay sau đó liền đem toàn bộ trùng sao ngoại hiện trạng thái ẩn vào thân bên trong, nhưng như vậy cũng không được. Biên cá quái không gian sóng vẫn là ở đuổi sát hắn. Vương Diệp nhìn về phía chính mình mang nhẫn không gian, làm không rõ ràng lắm biên cá quái là cái gì không gian phát hiện, vẫn là chỉ công kích tàng vật còn sống thứ không gian. Vương Diệp lại nhanh chóng nhổ xuống dược viên Unis được đến nhẫn không gian, hướng bên người một ném, vận dụng khinh công lắc mình rời đi tại chỗ. Biên cá quái công kích đầu tiên dừng ở nhẫn không gian thượng, oanh một tiếng, thoạt nhìn kiên cố ổn định vô cùng nhẫn không gian thế nhưng bị nổ tung. Bên trong gửi đồ vật toàn lạc ra tới, may mắn Vương Diệp chỉ là dùng cái này nhẫn không gian làm bộ dáng, bên trong cũng không có bày biện nhiều ít đồ vật, nhưng nhẫn không gian bản thân liền giá trị xa xỉ. Quân không thấy nhiều ít chơi muốn được đến lại cầu chi không cửa. Nhìn đến sang quý nhẫn không gian liền như vậy bị phá hủy, Vương Diệp đau lòng đến trái tim muốn vỡ ra. Mộc, người trước không cần ra tới. Thứ này tự hồ phát hiện bất luận cái gì không gian loại tồn tại, không gian sóng lại lần nữa truy tung hắn mà đến. Vương Diệp không ngừng né tránh, vẫn là bị công kích chung một lần. Thực lực của đối phương ít nhất có ngũ cấp, tuy rằng có tuần hoàn hộ thân, Vương Diệp vẫn là bị oanh tạc đến phiên cái té ngã. Trong miệng cũng phun ra huyết tới, trùng sào bên trong cũng cùng phát sinh động đất giống nhau. Lôi Mộc cấp tốc nói, lá cây, ta yêu cầu đi ra ngoài. Chúng ta cái cùng nhau, một cái hấp dẫn nó chú ý, một cái đánh lén nó. Người trước đem người đánh dấu ra tới. Vương Diệp tâm niệm vừa truyền, một cái đại đảm đến cực điểm chú ý ở trong đầu toát ra. Hảo Mộc, người giúp ta hấp dẫn nó. Ta có cái ý tưởng. Vương Diệp kéo nhị hồ, tiếng đàn mang theo tuyến nhào hướng ẩn hình thành thị tuần tra giả. Cuốn lấy đối phương, ở cuốn lấy đối phương một sát. Vương Diệp ném ra một lọ dược tề dừng ở biên cá quái trên người thế nhưng xuyên thân mà qua. Nện ở trên mặt đất, dược tề bình vỡ ra, biên cá quái mãnh lực giãy giụa. Lập tức liền tránh thoát tuyến, này hỏa tương khó giải quyết, nhưng dược tề bình đồng thời bộc phát ra đại lượng màu vàng xương khói, biên cá quái ở màu vàng xương khói trung chớp động khi dấu vết mơ hồ có thể thấy được, chỉ là nó tốc độ mau. Lôi Mộc vài lần công kích thất bại, nhưng Lôi Mộc tìm được biên cá quái ở đâu, cái phương hướng, cố ý qua đi hấp dẫn đối phương chú ý. Lôi Mộc trên người có tinh linh không gian, biên cá quái không gian sóng tự nhiên đã bị Lôi Mộc hấp dẫn, đuổi theo Lôi Mộc chạy. Lôi Mộc nhìn không tới không gian dao động, không thể không ngạnh khiêng một lần. Không ổn chính là bọn họ bên này động tĩnh khiến cho chút oán linh chú ý. Chúng nó thổi qua tới, Vương Diệp lại lần nữa kéo động cầm huyền. Tiến lại lần nữa cuốn lấy biên cá quái. Mộc, ta, điểm phương hướng, 120 mễ, phong bế nó. Lôi Mộc được đến nhắc nhở. Một cái cổ xưa, phong tự lạc hướng biên cá quái thân, nhưng biên cá quái tốc độ mau. Thế nhưng né tránh, nhưng Lôi Mộc công kích cũng hấp dẫn nó chú ý. Nó đối với Lôi Mộc lại lần nữa phun ra không gian sóng, Vương Diệp một cái có qua có lại đem chính. Mình truyền tống đến biên cá quái bên người. Không đợi biên cá quái phản ứng lại đây. Hắn liền đụng chạm đến biên cá quái cũng đem nó túm tiến trùng sao chung, Mộc. Hồi, Lôi Mộc cùng Vương Diệp cơ hồ đồng thời tiến vào trùng sao, chút bị hấp dẫn tới oán linh lại lần. Nữa mất đi mục tiêu. Ở chung quanh phiêu phiêu đãng đãng. Phát ra xé rách người linh hồn vong linh rít gào, Vương Diệp vừa tiến vào trùng sao. Ngay cả cùng chính mình cùng chỉ biên cá quái cùng nhau lăn tiến trùng sao cách ly khu. Đối với biên cá quái không có tác dụng gì, xem biên cá quái liền phải đột phá cách ly khu, trùng sao. Vách tường đột nhiên bộc phát ra đại lượng sợi tơ giống nhau sợi mỏng, này đó sợi mỏng toàn cuốn lấy. Biên cá quái, không gian lực lượng liền yêu cầu không gian lực lượng tới đối phó, Vương Diệp sử dụng. Trùng sao cắn nuốt cùng dung hợp lực. Ở hấp thu biên cá quái, cái này biên cá quái lực đặc thù. Hắn cùng Lôi Mộc thêm lên không phải đối phương đối thủ, Vương Diệp không có biện pháp. Chỉ đem đối phương vây ở trùng sao cũng là vây ở chính mình thân chung. Đánh bừa, biên cá quái chẳng sợ bị cuốn lấy. Như cũ không ngừng phát động không gian sóng công kích Vương Diệp cùng toàn bộ trùng sao không? Gian, lúc này chính là đua biên kháng tấu lực. Ai trước ngã xuống ai liền thua, Vương Diệp dựa vào có nhị. Một là trùng sao trung viễn cổ cự thú trái tim biến thành tiểu sơn. Này cổ khổng lồ lượng có thể ở thời gian nhất định nội cuồn cuộn không ngừng mà chuyển hóa hắn. Lượng, Vương Diệp tuy rằng ngại với hệ thống hạn chế. Vô pháp tích lũy lượng thăng cấp. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, hắn lượng chứa đựng tuyệt đối cùng giai vô địch. Đơn tỷ sức chịu đựng cùng kéo dài lực. Hắn có thể so cùng cấp bậc tồn tại kháng tấu nhiều, bình thường thập cấp chơi. Ai biên cá quái một chút công kích, đã có thể sẽ trọng thương. Ai đệ nhị hạ, đã có thể sẽ tử vong. Cho dù có trị liệu kỹ, cũng vì lượng không đủ. Vô pháp duy trì lâu, nhưng Vương Diệp ai một chút. Có thể lập tức sử dụng sinh sôi không thôi trị liệu chính mình. Còn uống dược tề, sau đó lại điều động trùng sao trung lượng bổ túc tự thân. Này liền đại đại dài hơn hắn chống cự thời gian, mà ở chống cự trong quá trình. Vương Diệp cũng không phải một mặt bị đánh. Hắn còn ở dùng trùng sao hấp thu này chỉ biên cá quái tắc chỉ công kích. Lại không có biện pháp trái lại hấp thu trùng sao bổ sung chính mình, một cái có vào có ra. Một cái chỉ ra không vào. Cuối cùng kết có thể nghĩ, biên cá quái ước chừng phát hiện không ổn. Liều mạng giãy giụa. Muốn thoát khỏi trùng sao dây dưa. Càng thêm đại công kích Vương Diệp như thế nào nhưng làm nó chạy trốn. Trùng sao không gian vách tường vỡ ra. Dứt khoát đem biên cá quái cấp nuốt. Gắt gao bao bọc lấy nó. Biên cá quái tựa hồ vô pháp phát ra âm thanh. Nó chỉ không ngừng há mồm phát ra không gian sóng. Vương Diệp trên người không ngừng xuất hiện miệng. Vết thương. Lại khép lại. Lặp đi lặp lại. Huyết lưu đầy đất, Lôi Mộc đám người chỉ ở trùng sao chung không ngừng rác không gian chấn động. Rồi lại không có biện pháp giúp được Vương Diệp, Lôi Mộc nắm chặt song quyền. Bế, biết hết thảy linh hồn lực lượng, hắn giúp được Vương Diệp. Nhất định, tĩnh hạ tâm chịu, tiếp thu ngươi ma chủng lực lượng. Không cần bài xích ngươi ma tộc huyết mạch, tận lực phát huy ngươi ma tộc thiên phú, Lôi Mộc cái chán phỉ thúy hai sừng phát ra oánh oánh quang. Mang, tìm được, Lôi Mộc tỏa định một đạo tinh thần dao động, ngay sau đó cả người hóa một đạo hắc ảnh, nhào hướng nói tinh thần dao động, cũng theo nói tinh thần dao động nhảy vào đối phương tinh thần hạch, ma tộc thiên phú. Linh hồn vồ mồi, Lôi Mộc thực tế thực lực cũng không so biên cá quái nhược. Hắn chỉ là bất hạnh vô pháp tỏa định biên cá quái. Cũng vô pháp dùng chính mình lượng bắt giữ đến đối phương, nhưng hiện tại Lôi Mộc dương trường tị. Đoàn, dùng linh hồn tới tỏa định đối phương linh hồn, vừa lúc biên cá quái bị Vương Diệp dây dưa trụ. Muốn chạy chạy không thoát, càng phương tiện Lôi Mộc tỏa định, Lôi Mộc ở cắn hướng cái tinh thần hạch khi liền phát hiện khác. Thường, cái này biên cá quái linh hồn thế nhưng là tàn khuyết. không giống như là thiên nhiên sinh linh, càng như là luyện kim sinh vật, mặc kệ nó là cái gì. Lôi mộc nếu bắt lấy nó liền sẽ không bỏ qua nó, biên cá quái đã chịu xong trọng công kích. Nó phát ra không gian sóng càng ngày càng yếu, dãy giụa cũng càng ngày càng vô lực, rốt cuộc. Biên cá quái bất động, trùng sao quấn lấy biên cá quái. Biên cá quái đang ở trùng sao trung biến mất, Vương Diệp thoát lực mà ngồi vào trên mặt đất, không. Đợi chính mình ngã xuống. Hắn trước lấy ra một lọ bổ huyết chữa thương dược tề rót hạ, sinh sôi không thôi trị liệu lực là hảo. Nhưng hắn thương thế thật sự trọng, như chỉ dựa vào trị liệu lực. Chỉ sợ hắn ở quá trình trị liệu trung liền vì mất máu quá nhiều cùng mệt mà ngủ, Vương Diệp ngã xuống trước, làm chính mình xuất hiện ở tiểu nhị lâu trung, tiểu quang trước hết phát hiện Vương Diệp. Lập tức kêu gọi lôi mộc lắc mình xuất hiện. Xem xét Vương Diệp thương thế, trốn vào ngầm Tiểu Vân cũng mang theo kim bảo toát ra tới, kim bảo. Nhìn đến cả người máu chảy đầm đìa Vương Diệp, sợ tới mức kêu to. Ba kỳ, lôi mộc làm kim bảo không cần phát lại đây, điên dược Vương phiêu tiến vào. Vây quanh Vương Diệp vòng một vòng, phải đến khám bệnh tại nhà đoạn. Không có việc gì, hắn chỉ là mệt ngủ, Vương Diệp không có mặc kệ chính mình ngủ lâu. Hắn trong lòng có việc, lo lắng lại có biên cá quái tìm tới bọn họ, căn bản vô pháp chân chính thả lỏng. Chỉ hôn mê cái nhiều giờ hắn liền mở tình, lôi mộc liền dựa vào hắn bên người. Vương Diệp vừa tỉnh tới, hắn cũng mở tình, ba kỳ. Kim bảo bổ nhào vào Vương Diệp trên người, Vương Diệp bắt lấy kim bảo. Dùng sức xoa nắn, a a a, ba ba lần này hảo mệt, lôi mộc bật cười. Xoa xoa Vương Tiểu Diệp đầu, sống sót chính là chuyện tốt, quái vật khó đối phó, điên dược Vương cũng thổi qua tới. Trực tiếp phóng châm chọc, làm ngươi lãng, liền ngươi như vậy điểm thực lực, tại đây tòa trong thành sống đến bây giờ quả thực chính là kỳ tích. Kế tiếp càng cẩn thận một chút đi, Vương Diệp dầm gì, tuy rằng trả giá tương đối nhiều. Nhưng lần này miễn cưỡng cũng coi như kiếm, nhưng Vương Diệp chỉ cần nghĩ đến lần này ăn mệt. Vẫn là nhịn không được nghiến răng, kiếm cái gì? Lôi mộc Vương Diệp ngồi dậy, mở ra bàn tay lặp lại nắm nắm, hấp thu cái biên cá quái không gian chi lực. Ta trùng sao tự hồ có thể lại lần nữa thăng cấp, Nga. Lôi mộc nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười. Nghe tới không xấu, Vương Diệp sờ sờ trên người quần áo. Trên người hắn bị hủy giáo phục kinh đổi đi, vết máu cũng rửa sạch sẽ, nhưng ta còn là cảm thấy hảo mệt. Không được, ta phải đem lần này ăn mệt toàn bộ bổ trở về. Vương Diệp ngẩng đầu, tinh sáng long lanh mà nói, loại này biên cá quái hẳn là không ngừng một con. Chúng ta thử xem không hề câu một con, lôi mộc đối với Vương Diệp có chỗ lợi sự. Từ trước đến nay đôi tay tán, bất quá Vương Diệp ở câu biên cá quái phía trước. Yêu cầu trước cấp trùng sao thăng cái cấp, suy xét đến biên cá quái tùy thời sẽ tìm được bọn họ. Như Vương Diệp đang ở thăng cấp trên đường, hắn cùng trùng sao sức chống cự liền sẽ hàng đến thấp nhất, Vương Diệp liền không dám thật sự thăng cấp, chỉ là đem biên cá quái lực cùng trùng sao hơi chút dung hợp một chút, hiện tại trùng sao có trinh chắc không gian lực. Đồng thời cũng đối ngoại phát ra không gian công kích, nhưng này cũng không có làm Vương Diệp thỏa mãn. Vương Diệp muốn chân chính che giấu khởi chính mình trùng sao không gian. Làm biên cá quái thậm chí mặt khác bất luận cái gì không gian trinh chắc loại tồn tại vô pháp phát hiện, mà muốn làm được điểm này. Liền yêu cầu không ngừng đề cao trùng sao không gian chi lực phía trước. Hắn muốn tăng lên trùng sao không gian chi lực cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ ở mỗi lần thăng cấp khi gia tăng trùng sao không gian tích, nhưng lần này phát hiện biên cá quái. Vương Diệp cuối cùng minh bạch muốn như thế nào tăng lên trùng sao không gian chi lực. Hiển nhiên cắn nuốt cùng hấp thu đồng loại lực cũng làm trùng sao tăng lên, nhưng có đôi khi ngươi càng là không nghĩ gặp phải cái gì, liền càng là sẽ gặp phải đối phương. Mà ngươi càng muốn gặp được cái gì, ngược lại liền càng là ngộ không đến, Vương Diệp một bên ngộ tân lực. Một bên chờ đợi biên cá quái đi tìm tới, kết vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau hừng đông. Cũng không có đệ nhị chỉ biên cá quái tìm tới môn, nhưng Vương Diệp không tin Bắc Mệnh Chi Thành chỉ Có như vậy một con thành thị tuần tra giả. Chỉ phỏng đoán loại này tuần tra giả nhưng có cố định tuần tra thời gian cùng tuần tra phạm vi. Ngày hôm qua chỉ chính là vừa lúc đụng vào bọn họ, như lại tưởng đụng tới đệ nhị chỉ. Hoặc là rời đi khu vực này. Hoặc là chính là chờ một chút, Vương Diệp nhìn đến xuất hiện quen thuộc đường phố. Cùng Lôi Mộc trùng xào chung ra tới, hắn còn có một kiện chuyện quan trọng phải làm. Tạm thời còn không tính toán rời đi này phiến quảng trường, Vương Diệp mới vừa trùng xào ra tới. Liền nhảy đến góc đường đống rác, nơi này có một con rối đang ở làm việc. Nó trước mặt có vài cái dương. Cái dương đặt ở xe đẩy thượng. Con rối đem thành nhóm cùng rèn luyện giả lưu lại rác rưởi. Dựa theo bất đồng chủng loại để vào thùng rác chung. Lại đẩy đi, Vương Diệp nghiêng đầu đánh giá này chỉ con rối. Cố ý ngăn trở nó đường đi, con rối phát ra cảnh cáo thanh. Xe rác thông qua, xin tránh ra, Vương Diệp chính là không cho, con rối liền đẩy xe vòng một cái cong. Né tránh Vương Diệp duỗi tay bắt lấy con rối cánh tay, này chỉ con rối trí rất thấp. Chỉ biết nói, xe rác thông qua, xin tránh ra, Lôi Mộc nhìn xem con rối. Lại nhìn xem Vương Diệp, trên mặt lộ ra sở hữu sở tư biểu tình, Vương Diệp đột nhiên đem con rối đưa vào trùng sào chung. Con rối tiến vào trùng sào, ngốc lăng một lát, quay đầu tả nhìn xem hữu nhìn xem. Tựa hồ ở phán đoán phương vị, nó nhìn đến dưới chân nứt mấy khối hư rớt con rối. Lại nhìn đến chút thấp xứng bản con rối linh bộ kiện sau. Nên con rối bất động, quá trong chốc lát. Này chỉ con rối vươn tay cánh tay. Bắt đầu kiểm tra hư rớt con rối, Vương Diệp khóe môi nhếch lên. Hắn phán đoán thực chính là chính xác, Lôi Mộc tiến vào trùng sào nhìn đến chỉ con rối biểu hiện. Cũng minh bạch Vương Diệp tính toán. Dặn dò mấy tiểu không cần qua đi quấy rối. Lại rời đi trùng sào, ngươi như thế nào nghĩ đến? Nếm thử, như chút con rối không có tự mình sửa chữa lực. Dùng chúng nó linh kiện làm thay đổi cũng có thể, không sợ bị công kích sao? Cho nên trước phải thử một chút, gặp được có công kích tính, liền né tránh, như không có công kích tính, liền thu hồi tới, Lôi Mộc không phải rất lạc quan nói. Như nơi này con rối có thể tùy tiện mang đi, tòa thành này con rối đã sớm không, cho nên mới có tuần tra giả a. Chúng ta nhiều tìm một ít con rối. Tin tưởng không cần chúng ta chờ đợi. Chút tần tra giả liền phải đi tìm tới tìm chúng ta tính sổ. Vương Diệp cười quái dị, một cái tuần. Tra giả chúng ta còn có thể đối phó. Như nhiều đâu. Như hơn nữa mặt khác quái vật đâu. Lôi Mộc cấp Vương Diệp bát nước lạnh, cụ tình huống cụ đối đãi. Đánh không lại liền chạy. Vương Diệp ở tối hôm qua công phòng chung phát hiện hắn trước kia xem. Thường có qua có lại tìm cái truyền tống thuật. Cái này kỹ rõ ràng không ngừng là dùng để truyền tống vật phẩm. Dùng hào, kỳ thật cùng thuấn di không có gì khác nhau. Hoàn toàn có thể làm đánh bất ngờ cùng chạy trốn tuyệt chiêu sử dụng, hơn nữa Vương Diệp sử dụng. Trùng sao cắn nuốt hấp thu cái biên cá quái sau. Mơ hồ ngộ đến biên cá quái là như thế nào phát hiện trùng sao không gian. Có cái này lực, hắn có 6 nắm chắc có thể mê hoặc mặt khác biên cá quái. Thậm chí phản công chúng nó, liền ở Lôi Mộc cùng Vương Diệp tìm kiếm mặt khác con rối khi. Có người bôn bọn họ chạy tới, là tối hôm qua oán linh chi nhất. Bọn họ ngày hôm qua giải đề nhiệm vụ còn không có làm xong, nhưng Vương Diệp lần này lại nhìn đến. Này đó ra đề mục giả. Trên mặt chẳng những không có phiền chán chi sắc, ngược lại lộ ra gì cười, ngươi cầu bệnh. Hoài nghi lão Lý vứt bỏ chìa khóa chính là bị ngươi cầu cấp nuốt. Muốn ở không thương tổn nó dưới tình huống. Chẳng những muốn tìm được lão Lý chìa khóa. Còn muốn chữa khỏi ngươi cầu. Thiếu nữ gật đầu. Chờ mong mà nhìn về phía Vương Diệp. Thiếu nữ nhìn về phía Lôi Mộc khi. Thần có điểm co rúm lại. Tối hôm qua cắn nuốt quá một cái tàn khuyết linh hồn Lôi Mộc. Lúc này khí chàng toàn bộ khai hỏa. Mặc cho ai nhìn đến hắn đệ nhất sẽ nghĩ đến ma tộc hai chữ. Lôi Mộc nghĩ thầm. Trách không được ngày hôm qua những người này nhìn đến hắn không nhiều lắm phản ứng. Đại khái là không nghĩ tới hắn là ma tộc. Trên đời này ngoại hình quái dị ma pháp sư cùng dị thuật sư không ít. Hắn cái này hình tượng thật không tính nhất quái. Hơn nữa ma tộc khoảng cách nhân loại thế giới khá xa. chân chính nhìn đến quá ma tộc người cực nhỏ. Đối với có kiến thức Bác Mệnh Chi Thành Thành tới nói, bọn họ nhìn đến Lôi Mộc Đệ nhất nhất chỉ cho rằng hắn là tương đối đặc thù lực giả, mà sẽ không trước tiên nghĩ đến hắn là ma tộc. Nhưng Lôi Mộc hiện tại phát ra hắc ám khí chất, làm thành bản địa đến sợ hãi cùng bài xích. Vương Diệp cười tủm tỉm mà kéo qua thiếu nữ lực chú ý nói, ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng ngươi cũng muốn vì ta giải đáp một cái đề. Cái gì đề? Thiếu nữ sợ hãi mà, Vương Diệp, ta muốn biết các ngươi thành thị lớn nhất bãi xử lý rác thải ở nơi nào. Thỉnh nói cho ta tiến đến cái này bãi rác an toàn nhất, nhanh chóng nhất thông đạo. Thiếu nữ lộ ra khó xử thần sắc, quá trong chốc lát mới nói, ngươi yêu cầu trước giải quyết ta đề. Mặt khác, như ta trả lời ngươi đề, ngươi cho ta cái gì thù lao? Vương Diệp trên mặt ý cười càng sán lạn. Kim bảo món đồ chơi đôi chung nhảy ra một cái màu hồng phấn lông xù xù thỏ bảo bảo thú bông. Cái này như thế nào? Kim bảo trừng lớn tình. Gia tạp kỷ, thiếu nữ vừa thấy đến cái này phấn hồng thỏ bảo bảo, hạt châu liền không nhổ ra được. Liên tục gật đầu. Có thể, ta biết trong thành lớn nhất bãi rác ở nơi nào. Khoảng cách chúng ta nơi này không xa. Chính là tương đối vòng. Nhưng ta có thể mang ngươi qua đi Nga. Vương Diệp cười đến lộ ra cái nhọn nhọn răng nanh. Đây mới là này tòa Bác Mệnh Chi Thành chính xác chơi pháp sao? Đáp đề nhưng không ngừng là làm rèn luyện giả đáp đề. Rèn luyện giả cũng có thể cấp thành ra đề mục. Rèn luyện giả đáp không ra thành đề, sẽ bị trừng phạt cùng đuổi giết. Đồng dạng như thành đáp đề làm rèn luyện giả không hài lòng, rèn luyện giả cũng có thể phản sát thành, này nhưng không xem như lợi dụng sơ hở, chẳng qua rất nhiều rèn luyện giả không có công phu nghĩ đến điểm này, hoặc là nghĩ đến, cũng không có biện pháp ở thành cố ý hố ngươi hoặc là vô pháp trả lời đề khi làm được phản sát. Mặt khác, muốn thành đáp đề còn có một cái quy tắc muốn tuân thủ, chính là phải cho nhượng lại thành động tâm khen thưởng. Kỳ thật rèn luyện giả đáp đề cũng có đạt được khen thưởng, chỉ là có chút khen thưởng tương đối rõ ràng, có chút khen thưởng không rõ ràng, mà thành có thể bắt bẻ rèn luyện giả cấp ra khen thưởng. Lựa chọn tiếp thu vẫn là cự tuyệt đáp đề, nhưng rèn luyện giả lại không có biện pháp lựa chọn khen thưởng, thả không thể không đáp đề. Hết chương.